cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 21, nhớ em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt thự nhà họ Chu, giày dép và quần áo vứt bừa bãi khắp thảm. Chu phu nhân nằm sấp trên ghế sofa, khóc đến kiệt sức thì ngừng. Ngừng được một lát lại tiếp tục khóc. Cả người hoàn toàn rơi vào trạng thái suy sụp. Lâm Yên nhớ lần đầu tiên đến nhà họ Chu. Người phụ nữ ấy ăn mặc chỉnh tề. Mọi thứ được chăm chút gọn gàng. Tràn đầy hơi thở của cuộc sống. Vậy mà bây giờ, ngay cả bóng dáng người giúp việc cũng không còn thấy đâu. Cô nhặt chiếc túi sách trên sàn, đặt lên kệ. Dù tâm trạng tệ thế nào cũng không nên trút giận lên túi sách. Đúng không? Lâm Yên ngồi xuống cạnh Chu phu nhân. Đối phương liền nhào tới ôm chặt cô, úp mập vào ngực cô, nức nở không ngừng. Nói ra thì, trước giờ luôn là người khác làm chỗ dựa cho cô nũng nịu. Lần này ngược lại, cô không biết nên nói gì. Chỉ có thể vừa đưa khăn giấy vừa im lặng nghe đối phương trút nỗi ấm ức. Nếu không có nhà họ Liêu của chị, Chu Khải Dương lấy cái gì để đứng vững ở Cảng Thành? Con hồ ly kia là mối tình đầu thời đại học của anh ta. Ly dị với một con nghiện cờ bạc rồi quay lại quyến rũ anh ta. Đám đàn ông tồi đó sao cứ mãi nhớ nhung mối tình đầu thế chứ? Giỏi thì lúc đầu cưới người ta luôn đi. Đừng làm ai tổn thương nữa. Lâm Yên dịu giọng, phạm tội bigamy, tái hôn khi chưa ly hôn. Chúng ta kiện anh ta. Chu phu nhân cười cay đắng. Kệ kiện gì chứ, ngày mai người trong giới thế nào cũng cười chị ngu dại. Từ bỏ mọi thứ, ở nhà rửa tay nấu cơm vì anh ta. Lâm Yên nói, sẽ không ai cười chị cả. Chu Khải Dương đáng bị trừng phạt. Chu phu nhân lấy tay che mặt, toàn thân run rẩy vì khóc quá nhiều. Nhưng dù có thắng kiện thì sao chứ? Chị đâu thiếu tiền, không ai hiểu được cảm giác của chị. Chị toàn tâm toàn ý, tin tưởng đến cùng. Rốt cuộc nhận lại được gì? Anh ta yêu người phụ nữ khác, còn có đứa con gái 3 tuổi. Chị không cam tâm, chị hận anh ta. Tất cả mọi thứ anh ta có là do chị mang đến. Nhưng anh ta lại mang những thành quả ấy đi nói lời yêu đương với người khác. Tại sao? Rốt cuộc tại sao? Tình cảm là thứ để đem ra trêu đùa sao? Lâm Yên nhìn ánh chớp ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói, không yêu nữa thì vậy thôi. Chu phu nhân nhắm mắt, rất lâu sau mới thở ra một hơi dài như trút được phần nào u uất trong lòng. Em biết không? Toàn bộ tài sản của anh ta đều được hợp thức hóa rồi chuyển ra nước ngoài đầu tư. Ngày đó, con hồ ly còn dắt theo con lén lút đi theo chúng tôi đến Hoành Thành. Lâm Yên hỏi, còn nhà thì sao? Chu phu nhân cười lạnh, nhà là đồ cưới của chị. Lâm Yên lau nước mắt cho cô, khóc đủ rồi thì dừng lại. Chúng ta thuê luật sư giỏi nhất, đòi lại tất cả những gì thuộc về chị. Chu phu nhân ôm lấy cánh tay Lâm Yên, chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của người phụ nữ đó. Chị đã thấy khó chịu rồi. Lâm Yên dịu dàng trấn an. Không có tiền, tình yêu của họ cũng sẽ tan như bong bóng xà phòng. Chu phu nhân thở dài. Chu Khải Dương cũng có chút tiền mà. Lâm Yên nói, không sao, chúng ta khiến anh ta không ngóc đầu lên được ở Cảng Thành. Khiến anh ta tán ra bại sản, bên ngoài bỗng sấm chớp đùng đoàng. Chu phu nhân sợ hãi nhào vào lòng Lâm Yên. Em tối nay sẽ về chứ? Trời có sấm, chị sợ ở một mình. Lâm Yên nhẹ nhàng đáp, không, em ở lại. Chu phu nhân do dự, thế, Mẫn tiên sinh bên đó thì sao? Lâm Yên nhìn về phía bếp, mím môi. Em phải gọi cho công ty dịch vụ đến dọn dẹp nhà. 8 tiếng rồi, em còn chưa ăn gì. Chu phu nhân bật cười qua hàng nước mắt. Lâm Yên à Lâm Yên, sao em giỏi nũng nịu vậy? Chu phu nhân nghĩ, cái cách Lâm Yên làm nũng thật ra chẳng hề gượng ép. Không phải kiểu làm bộ làm tịch, mà là bản tính trời sinh. Mềm mại, quyến rũ, dễ khiến người khác mềm lòng. cô còn nghĩ, biết đâu Lâm Yên mới là tay cao thủ thật sự, không khóc lóc, không làm loạn, rất biết cách giữ mình. Trước đây ai cũng nghĩ cô sẽ đòi chia tài sản, ly hôn dứt khoát, rút lui nhường đường, nhưng cô không làm thế. Ai cảm thấy khó chịu thì người đó chịu. Cô vẫn tiếp tục đi hoành thành quay phim như thường. Thái tử gia nhà họ Mẫn không dễ công phá, mà khi đã công phá được thì càng khó giữ. Sau bữa tối, Lâm Yên cùng Chu phu nhân ngồi xem phim chiếu màn lớn trong phòng chiếu. Nửa chừng, cô gửi cho Mẫn Hành Châu 3 chữ, gọi tên anh, Chu phu nhân đã khóc đến mệt lả. Ngủ thiếp đi, Lâm Yên lại không sao ngủ được ở nơi xa lạ. Cô cầm điện thoại gọi cho anh. Hành Châu, anh ngủ chưa? Giọng cô mềm mại, nhẹ tênh, như cơn gió đêm. Giọng Mẫn Hành Châu trầm thấp, khàn khàn mang theo từ tính. Sao không về nhà? Em ở nhà Chu phu nhân. Chị ấy sợ sấm chớp. Lâm Yên nhẹ nhàng khép cửa, thì thầm, anh, có nhớ em không? Nhớ, anh ta cười, nụ cười sâu đến mức khiến người khác lạnh sống lưng. Tán tỉnh ung dung, thành thạo, nhưng toàn là sự qua loa. Hờ hững, Mẫn Hành Châu, cúp máy luôn rồi, lịch sự một cách xa cách. Hiển nhiên, sự trở về của cô chẳng tạo ra chút gợn sóng nào trong anh. Cô có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ngoại trừ Doãn Huyền, cảm xúc của anh chưa từng vì bất cứ ai mà dao động. Rạng sáng 5 giờ, Lâm Yên trở về biệt thự, tắm rửa thay đồ. Sau bữa sáng, cô hẹn gặp luật sư. Tên họ Chu kia dù sao cũng từng lăn lộn ở Cảng Thành. Thủ đoạn cao đến mức không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Đứa trẻ kia mang họ của người chồng cũ, một tay nghiện cờ bạc. Tên cờ bạc kia được cho tiền, sẵn sàng đứng ra nhận rằng đứa bé 3 tuổi là con ruột hắn. Phía Chu phu nhân hoàn toàn không có lý do chính đáng để yêu cầu xét nghiệm ADN. Giữa Chu Khải Dương và à Tiểu Tam cũng không có bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào, dù có biết rõ ràng mọi chuyện, cũng không có cách nào lấy được bằng chứng chứng minh mối quan hệ của họ. Chu phu nhân mắt đỏ hoe, nghiến răng, chị đã sớm biết Chu Khải Dương là loại người bỉ ổi ghê tởm. Luật sư nói, chị từng ký một hợp đồng chấp thuận cho việc đầu tư tài sản ra nước ngoài. Trong đó có điều khoản ghi rõ, nếu sinh lời, chị sẽ không được chia phần. Chu phu nhân siết chặt tờ hợp đồng trong tay. Anh ta gài chị vì tin tưởng giữa vợ chồng. Hôm đó chị hoàn toàn không xem kỹ, cứ thế mà ký vào. Luật sư nói tiếp, ngoài căn nhà ra, không có gì thuộc về chị. Với tình trạng hiện tại, ly hôn cũng chẳng mang lại lợi ích tài chính gì. Gần đây cổ phiếu của Chu thị sụt giảm liên tục. Số cổ phần chị nắm giữ nếu bán ra bây giờ cũng không được bao nhiêu. Lâm Yên không nói gì, đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt chìm trong suy nghĩ. Người đàn ông đã tàn nhẫn vì một người phụ nữ khác, quả thật không để lại chút đường lui nào. Chu phu nhân nắm lấy tay Lâm Yên. Em có thể đi cùng chị gặp người phụ nữ đó không? Chị muốn tìm Chu Khải Dương để nói rõ mọi chuyện, nhưng giờ anh ta biến mất không thấy đâu. Tiểu Tam sống ở một khu chung cư chẳng có tên tuổi gì, môi trường xung quanh cũng không tốt lắm, nhưng bên trong căn hộ lại được trang trí vô cùng lộng lẫy, xa hoa. Cô ta ăn mặc loè loẹt, rõ ràng đang chờ Chu phu nhân đến tận cửa. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Chu phu nhân đã thua ngay từ khí thế. Cùng một độ tuổi mà người phụ nữ kia lại như cố tình trưng ra mọi thứ để khoe khoang. Chu phu nhân thì đoan trang, kín đáo, còn cô ta mặc bộ đồ ngủ gợi cảm kiểu cô Isabella, dắt tay con gái 3 tuổi đi ra đón tiếp như muốn thị uy. Đem hết những gì mình có ra phô diễn, Chu phu nhân đến quá vội vàng, không có chút chuẩn bị nào. Tiểu Tam nở nụ cười ngọt ngào đầy giả tạo. Mời vào, Chu phu nhân. Thôi khỏi, ổ hồ ly này tôi không muốn bước chân vào. Chu phu nhân cười lạnh. Chu Khải Dương có ở đây không? Cô ta nhếch môi. Chị đùa à? chồng chị đến tìm tôi đòi người. Chu phu nhân liếc mắt đánh giá đối phương, đừng giả vờ ngây ngô trước mặt tôi, có phải cô chặn số tôi trên điện thoại của anh ta không? Tiểu Tam chẳng hề yếu thế, muốn ly hôn thì đi ly hôn đi, tìm tôi làm gì? À, suýt quên, sợi dây chuyền trên cổ chị đấy là tôi thay anh ấy chọn tặng chị đó. Chị quý nó đến vậy cơ à? Chu phu nhân cúi đầu nhìn dây chuyền trên cổ mình, tay siết chặt đến trắng bệch. Cô và anh ta dùng tiền nhà họ Liêu của tôi để yêu đương, ngay cả căn nhà cô đang ở cũng là tiền của tôi đấy. Cô ta bật cười, chứng cứ đâu? Chu phu nhân, sao chị không điều tra kỹ lại? Căn hộ này là do chồng cũ tôi mua cho. Lâm Yên kéo tay Chu phu nhân rời đi, nhỡ đâu đánh nhau thật. Cô cũng chẳng can nổi, nhìn sơ là biết, người phụ nữ kia không phải loại tiểu tam đơn giản. Ra đến bên ngoài, Chu phu nhân lập tức tháo sợi dây chuyền trên cổ vứt xuống cống thoát nước. Sợi dây chuyền do con hồ ly kia chọn, nói không chừng còn là hàng giả. Chị còn coi như bảo bối mà giữ như chân. Cách chương.